Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3445, chương 3345. Do dự. Rốt cục tại hai ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết tinh luyện kết thúc, Hướng Biên một mực căng thẳng thần kinh, lúc này lại có một loại thư giãn cảm giác. Hai ngày này thời gian đối với hắn thật sự mà nói quá dày vò. Bây giờ Bạch Vũ Chiết tinh luyện cuối cùng kết thúc, bất kể như thế nào, sự tình cũng nên có cái rơi vào. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dùng loại này không thèm đếm xỉa tâm tình, thế mà để tâm hắn thái khôi phục một chút. Bành, Cửu Long đỉnh kia nặng nề nắp đỉnh mở ra. Bạch Vũ Chiết hai tay nắm thành một cái đặc thù ấn quyết, đem bên trong năng lượng cho dẫn dắt ra đến, giống như một đầu màu đỏ nhạt dòng suối đồng dạng từ Cửu Long đỉnh trung chậm rãi đảo lưu mà ra. Kia màu đỏ nhạt trong khe nước lóe ra một tia quang mang trong suốt, đồng thời còn bạn tạp lấy một số màu xanh vật chất. Tông chủ mời xem, trong đó những cái kia quang mang trong suốt chính là Hướng Biên đoạn thời gian trước uống thuốc dùng linh đan bên trong chưa bị hấp thu năng lượng, mà những cái kia màu xanh vật chất chính là trong đó ẩn chứa kịch độc. Còn mời tông chủ để phán đoán một chút. Bạch Vũ Chiết khống chế kia một sợi màu đỏ nhạt dòng suối, cung kính nói với Cổ Nguyên. Cái này thủ pháp coi là thật không sai. Cổ Nguyên từng bước một từ thượng thủ vị trí đi xuống, vẫn không quên tán thưởng một câu. Cổ Nguyên đi đến Cửu Long đỉnh phía trước, tiện tay vung lên, đem bên trong những năng lượng kia tất cả đều ngưng tụ. Cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, thế là mở miệng nói ra, những này lưu lại năng lượng, xuất từ hạ phẩm chủ thần đan, mà trong đó những cái kia màu xanh vật chất, chính là luyện chế linh đan sau khi hoàn thành, một lần nữa tăng thêm đi vào. Hướng Biên vừa nghe, lập tức liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút liền trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Tông chủ nói ra ngần ấy tin tức, kỳ thật là đủ nói rõ. Hắn ăn linh đan căn bản không phải Bạch Vũ Chiết lúc trước chỗ bán kia một mai, nhưng là hắn còn tại muốn giãy giụa một chút, thế là run rẩy hô: "Tông chủ, đệ tử đích thật là phục dụng từ Bạch Vũ Chiết nơi đó chỗ mua linh đan sau đó mới như thế a." Đệ tử hoài nghi, Bạch Vũ Chiết linh đan khẳng định là dùng cái gì bằng môn tả đạo phương pháp, cho nên đem bề ngoài biến thành cùng trung phẩm chủ thần đan đồng dạng. Nhưng trên thực tế nó chính là có chứa kịch độc hạ phẩm chủ thần đan. Mong rằng tông chủ nhìn rõ mọi việc a, đồ hỗn trướng. Bạch Vũ Chiết chính là bản tọa đan đạo thân truyền đệ tử. Ngươi là nói bản tọa chính là bàng môn tả đạo sao? Lại nói, ngươi gặp qua cái gì bàng môn tả đạo có thể làm được lừa bịp ta Tử Tiêu cung đệ tử? Có loại phương pháp này, cái này thần giới còn bất loạn bộ. Cổ Nguyên lập tức nhướng mày, lạnh lùng nhìn Hướng Biên đồng dạng, trầm giọng quát: Cổ Nguyệt xác thực cố ý tại thiên vị Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết tiêu chuẩn luyện đan rất cao là không sai, nhưng cũng tuyệt không phải tại hắn nơi này học. Còn có vừa rồi nói kia màu xanh vật chất chính là tại đan thành sau đó lại tận lực gia nhập, cũng là đang trợ giúp Bạch Vũ Chiết. Kỳ thật căn bản là nhìn không ra, cái khác ngược lại là thật. Hướng Biên lập tức dọa đến phù phù một tiếng nằm sấp trên mặt đất, căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liên thanh hô hào không dám. Hắn biết chính mình xong, mặc dù còn không biết đến cùng sẽ xử trí như thế nào chính mình, có thể sau này thời gian tuyệt đối sẽ không tốt qua. Cho nên hắn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là đem Triệu Dục Thiền sư huynh cho khiêng ra tới. Triệu Dục Thiền tại đối mặt tông chủ thời điểm xác thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể đến lúc đó, làm chủ liền biến thành Triệu Dục Thiền, mà hắn chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi. chịu tội luôn có thể giảm bớt một điểm. Nhưng Hướng Biên trong lòng cũng còn đang do dự. Nếu như trải qua chuyện này, Triệu Dục Thiền sư huynh cũng không có nhận quá nặng trừng phạt, mà chính mình lại bán hắn, cuối cùng cuộc sống của hắn y nguyên sẽ không tốt qua, thậm chí có thể sẽ càng khổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN